Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Tổng nghệ đại khiêu chiến. Ở mỗi một cái đặc thù niên đại, quốc gia chiến loạn thường xuyên, bá tánh lâm vào ăn một đốn không tiếp theo đốn khó khăn hoàn cảnh, quá độ đói khát khiến nhân loại tính tình chuyển hướng thú loại. Thậm chí ở lúc ấy mỗi trấn nhỏ phố lớn ngõ nhỏ không ít thường xuyên có người hỏi, nhà ngươi có hay không dương, là mấy tháng, tự nhiên, nơi này dương là cách gọi khác, Lê Gia ở lúc ấy cùng phía chính phủ có sinh ý lui tới. Miễn cưỡng ổn định sinh kế, nhưng bởi vì sinh ý yêu cầu, bọn họ không thể không vẫn luôn sinh hoạt tại đây cơ hồ muốn ăn thịt người trấn nhỏ thượng, lo lắng. Hãi hùng mà qua nửa năm có thừa, ban đầu còn có thể ngầm dò hỏi bá tánh dần dần cảm thấy không hài lòng. Bắt đầu đem bọn họ làm dơ bẩn sự bãi ở dưới ánh mặt trời, tự kia bắt đầu. Thường xuyên có nhân gia bị đoạt, liền tính là người xa cơ thất thế nhi cũng không ngoại lệ, Lê Đương. Gia rốt cuộc chịu đựng không được, mấy phong kịch liệt điện báo màn đêm buông xuống liền phát ra, cũng may bọn họ mấy đêm không ngủ. Thời khắc che chở trong nhà tình huống, cũng bởi vì bọn họ cùng quan gia hợp tác, nói không chừng có thể cho bọn họ mang đến ăn, bởi vậy mới vẫn luôn không có người xông tới, nhưng theo thời gian một chút qua đi. Mỗi khi Lê Gia ra cửa, đều sẽ tiếp thu đã đến tự góc đường các nơi như hổ rình mồi ánh mắt 3 ngày sau. Điện báo hồi truyền, Lê Đương gia biết được sau đó không lâu có cường đạo đột kích. Suốt đêm đem chính mình hài tử đưa ra đi, hắn lấy một đạo vu hồi huyền chuyển quan hệ. Mới đưa nhi tử đưa ra biên giới, vẫn luôn đưa đến mẫu quốc trên đảo nhỏ, nơi đó có hắn học sinh thời kỳ đồng học, hắn vẫn luôn cho rằng kia đồng học sẽ giúp hắn hảo hảo chiếu cố một trận, nhưng này vừa đi. Lê Đương gia trăm mệt cuốn thân, chính là kéo 18 năm mới đến trên đảo, vừa đến đảo hắn liền biết được. Chính mình nhi tử đã cưới vợ, thả sinh hạ 2 đứa nhỏ, đều là nữ nhi, hắn đang muốn vui mừng, rồi lại nghe kia đồng học nói, hắn con dâu khó sinh đã chết, 2 cái nữ nhi bị đoạt, nhi tử vì mang về nữ nhi chết ở trên đường, nhi tử dùng hết tánh mạng. Mang về tới là tiểu nữ nhi, đồng học hướng hắn xin lỗi lúc sau. Lại hướng hắn bảo đảm, mặc kệ dùng biện pháp gì. Hắn đều sẽ đem đại nữ nhi mang về tới, trong một đêm đau thất chí thân Lê Đương gia thống khổ khó. Nhịn, hắn lưu tại trên đảo đem chính mình nhi tử con dâu an táng sau. Lại được đến một phong kịch liệt tin, nói là sinh ý thượng xảy ra vấn đề. Hắn cần thiết muốn lập tức chạy trở về xử lý. Nếu xử lý không tốt nói khả năng sẽ chặt đứt hắn cung ứng này đảo tài chính, vẫn luôn cung ứng đảo. Nhỏ nghiên cứu tài chính là một bút khổng lồ số lượng. Mà lúc ấy đi theo Lê Đương gia chỉ có Lê Quân Minh một người. Lê Đương gia chỉ có thể đem hài tử giao cho lúc ấy xem như họ hàng xa Lê Quân Minh. Làm ơn hắn tạm thời hảo hảo xem hộ chờ hắn xử lý tốt sở hữu sự tình lại trở lại trên đảo. Phải biết đồng học đã tìm được rồi lúc ấy thượng tiểu nhân Lê Ca, hắn vui mừng khôn xiết. Chính cao hứng. Đồng học lại vào đầu bắt hắn một thân nước lạnh, chúng ta tìm được đứa nhỏ này thời điểm, nàng trong cơ thể bị tiêm vào một loại kỳ quái huyết thanh. Này huyết thanh có thể làm nàng tự thân năng lực bạo trướng. Xuất hiện biến dị bệnh trạng, phát tác tình hình lúc ấy vô khác nhau mà thương tổn người khác. Thả chiếm hữu dục phi thường cường, nếu muốn dưỡng nàng lời nói, ta không kiến nghị lại dưỡng một cái khác. Hơn nữa ở dưỡng nàng phía trước, cần thiết phải trải qua một đoạn thời gian thuần hóa mới được, Lê Đương gia như tao sét đánh. Kinh ngạc mà mất đi thanh âm siêu hắn khổ sở lại thống khổ. Liên tiếp suy sụp tinh thần rối rắm 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc hạ quyết tâm, đem tiểu cháu gái giao cho Lê Quân Minh nuôi nấng, không hề nhận nàng, thực mau. Lê Quân Minh mang theo hài tử rời đi, Lê Đương gia về tới cố hương. Bắt đầu xuống tay vì nuôi nấng Lê Ca mà chuẩn bị, nhưng ở ngày nọ, Lê Gia xuất hiện trọng đại sai lầm, trong một đêm từ phú khoản biến thành mắc nợ, vì không liên lụy đến chính mình, Lê Quân Minh lập tức chạy thoát, vẫn là Lê Quân Minh thê tử trước khi đi mang đi tiểu cháu gái. Mới không làm tiểu cháu gái lưu lạc bên ngoài, Lê Đương Gia ngăn cơn sóng dữ. Lại không lại tìm được Lê Quân Minh, thời gian liền như vậy một ngày qua đi, một ngày. Lê Ca như thường tiến hành ngủ trưa, mọi người từ trên người nàng lấy ra xong huyết thanh. Đang chuẩn bị xuống tay tiến hành nghiên cứu là lúc, nguy cơ lặng yên tiến đến, Lê Ca tỉnh lại hết sức. Liền nhìn đến thực nghiệm sở tất cả mọi người bị sát hại. Mà chính mình bị trói ném ở nơi nào đó xa trên mặt đất. Bốn phía tất cả đều là thi thể, mà nàng chung quanh đứng đầy mang khẩu trang quỷ dị bộ đội, những người đó ở Lê Ca cánh tay thượng. Tiêm vào mặt khác một loại huyết thanh, khiến Lê Ca bệnh phát. Huyết tẩy đảo nhỏ, lại lúc sau, Lê Ca ra đảo, bị Lê Đương Gia đưa hướng bộ đội, lại lúc sau. Lê Ca xuất ngũ, trở lại Lê Gia qua mấy năm sống yên ổn nhật tử, cuối cùng. Chết ở một hồi tai nạn xe cộ bên trong, hiện giờ. Sống lại ở chính mình muội muội trên người, phục bàn xong. Lê Ca chớp chớp mắt tuy rằng nghe xong nhiều như vậy xem như kỹ càng tỉ mỉ một ít quá khứ. Nhưng Lê Ca trong lòng lại không có một phân quen thuộc cảm. Thật giống như đang nghe người khác chuyện xưa. Liền nửa phần xúc động đều không có, nhưng dựa vào Lê Ca lúc trước ở tân thế giới nhìn đến những cái. Đó, những lời này phỏng chừng cũng tất cả đều là thật sự, nàng thậm chí thử đem hai người kết hợp ở bên. Nhau não bổ một chút, não bổ ra một hồi dị thường huyết tinh trường hợp trong đầu. Phi Thu vừa mới trải qua một hồi trong óc gió lốc. Run run rẩy rẩy mà bò lên tới. Thanh âm run cái không ngừng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Nó cuối cùng biết vì cái gì hệ thống đem Lê Ca ký ức thiết trí thành một bậc quyền hạn sự, chỉ là. Này đó, phỏng chừng còn chỉ là băng sơn một góc. Ai biết chúng ta tên này vì quái vật. Thật cũng vì quái vật đại lão còn đã làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự. Đừng nói cho nàng nhiệm vụ là thu thập quái vật, ấn trước mắt tới nói, nàng mới là lớn nhất kia con quái vật đi. Quái vật đại lão Lê Ca môi mỏng mân khẩn buồn vài giây. Nói, không có việc gì, có chỗ nào không vui sao? Phi Thu thật cẩn thận hỏi, nó cũng có thể xem như đã nhìn ra, liền kỳ quái nàng như thế nào làm được có thể sử dụng ý thức hỏa. Nướng Phi Thu, nguyên lai huyết thống cũng là có điểm quan hệ, vạn nhất về sau nếu là một cái không cẩn thận. Làm Lê Ca biết chính mình còn có thể làm lớn hơn nữa sự tới. Phi Thu cũng không biết chính mình còn có thể hay không ở, a. Xác thật có một chút, Lê Ca thay đổi cái nằm liệt trên sofa tư thế. Làm bộ nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, ta đã đói bụng, Phi Thu, ngoặc kép. Rất muốn ăn nướng BBQ Phi Thu, Phi Thu. Ngoặc kép, nó hoa một tiếng liền khóc, Lê Ca hảo tâm nhắc nhở. Còn đợi ở chỗ này. Phi Thu đốn hạ, chớp chớp mắt, đối nga, nó một bên khóc lóc một bên lộc cộc bước ra chân ngắn nhỏ chạy mất tiễn đi mỗ chỉ nhát. Gan pi, Lê Ca phục hồi tinh thần lại, che xuống bụng tử, phát hiện chính mình thật đúng là đói bụng, nàng đi vào phòng bếp. Cấp chính mình hạ chén mì, thuận tiện tự ôn cửu hoan tồn tiểu không trong bồn lấy ra tới hai cái. Cắt chút trái cây bỏ vào đi, lại giải điểm đường linh tinh, ôm đến trên sofa mở ra tivi, một bên ăn trái cây một bên nhìn nhàm chán tổng nghệ. Phảng phất hôm nay chưa bao giờ nghe được quá bất luận cái gì làm nhân tâm tình phát tao chuyện xưa. Dường như chỉ chớp mắt. Thượng tổng nghệ nhật tử liền đến, ở hậu đài nghe ôn cửu hoan đề điểm tổng nghệ hút phấn trọng điểm. Lê Ca chạm đến lười nhác, lời nói liền từ nàng tải nhĩ lưu tiền hữu nhĩ lại rớt đi ra ngoài, ôn cửu hoan tức giận đến phổi đau. Ngươi có thể hay không hảo hảo nghe ta nói chuyện, ngày thường ngươi liền không chơi Weibo, trừ bỏ chụp mấy chương ảnh chụp, liền nhiều lời câu nói tiếp cái quảng cáo cũng không chịu. Ngạnh sinh sinh đem chính mình sống thành cái PPT. Người biết người trước hai ngày lại thượng một lần hot search sao? Lê Ca nghiêm túc mà lắc đầu. Nàng thật đúng là không biết. Nàng mấy ngày nay trừ bỏ ngủ. chính là bồi ôn cửu hoan chơi những cái đó tiểu không bồn. Nghe nói có một cái phân đoạn là dùng tiểu không bồn tiếp trái cây tới. Lê Ca còn thực nghiêm túc mà lục soát hạ trang web. Phát hiện nên phân đoạn lúc sau không có làm tuyển thủ ăn luôn chính mình nhận được trái cây lúc sau. Liền rất mất hứng mà cự tuyệt tiếp tục chơi không bồn, ôn cửu hoan quả thực tưởng ở Lê Ca đầu óc. Thượng chọc cái động, đem sở hữu chuyện nên làm tất cả đều nhét vào trong động. Sau đó dùng xi măng phong hào, hot search để mục kêu. Thằng ta cho rằng ta truy chính là idol, không nghĩ tới ta truy chính là PPT thăng thăng hướng bằng hữu An Lợi Lâm Lạc. Kết quả bằng hữu ở Weibo lục soát một vòng, trở về hỏi ta Lâm Lạc nhân vật này là cái nào trò chơi nhân vật chân nhân bản thăng thăng Lâm Lạc xử ta. Thành giấy người yêu thăng thăng, thăng Lê Ca, ngoặc kép, ôn cửu hoan hỏi, ngươi nói ngươi có phải hay không thực quá phận. Lê Ca nghe lời gật gật đầu, ôn cửu hoan sấn thắng truy kích. Vậy ngươi tiếp không tiếp quảng cáo? Lê Ca nghe lời gật gật đầu, ôn cửu hoan đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Lê Ca đột nhiên tới một miệng, nếu các nàng tưởng tượng năng lực như vậy phong phú, ta tiếp xong quảng cáo. Các nàng chẳng lẽ sẽ không cho rằng đây là PPT động họa? Ôn cửu hoan, ngoặc kép, ôn cửu hoan đầu đều lớn, bên cạnh bài bài chạm mấy người một cái tiếp theo một cái phốc cười ra. Tiếng ôn cửu hoan chống cái chán, nói đâu có điểm đau muốn đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lê Ca lập tức cung tiễn rời đi, tiếp theo thoải mái hào phóng mà chiếm cái ghế dựa miêu, lần này tiết mục có tam luân. Trước hai đợt là tập thể hoạt động, đại gia làm chút hứng thú còn lại tiết mục linh tinh. Cuối cùng một cái phân đoạn mới là khiêu chiến loại hạng mục. Đến lúc đó là tự nguyện tham gia hình thức, lấy sấm quan số lượng vì chuẩn. Mỗi qua mấy quan sẽ có một quan đoạt giải trạm kiểm soát. Giống như nàng ngày thường nhìn đến những cái đó, ở kia quan dừng lại từ bỏ đi tới. Liền có thể ôm lễ vật về nhà, đăng đỉnh trạm kiểm soát lễ vật lớn nhất. Là một đài điều hòa, Lê Ca nghĩ nghĩ. Trong phòng của mình vừa lúc thiếu một đài điều hòa, nàng tưởng việc này thời điểm. Hoàn toàn đã quên mất chính mình lúc trước đáp ứng quá ôn cửu hoan. Muốn tùy nàng đi địa phương khác trụ sự thật thực mau. Tiết mục bắt đầu, cái thứ nhất phân đoạn là lao việc nhà cùng tài nghệ biểu diễn. Mọi người đều không phải chuyên nghiệp, nhị cân cũng cười nhạo không được tám lượng, chỉ có mặt khác hai vị thật khách quý ở nghiêm túc biểu diễn. Những người khác đều là một bộ hứng thú thiếu thiếu thái độ, hai người bên trong một cái là ngón. Giọng lợi hại, một cái là vũ bộ lợi hại, từng người sao đến không khí khí thế ngất trời, có thể thấy được dụng tâm trình độ là bọn họ vài người thêm lên đều so ra cái mơ siêu bọn họ nghiêm. Túc địa biểu diễn xong, liền nhìn đến Sở Ca ở một bên ngáp một cái, ánh mắt lại vừa chuyển. Nhìn đến vẫn như cũ mang kính dâm boss đầu hơi hướng bên sườn điểm một chút, đại khái. Khả năng, hẳn là ngủ rồi, hai người. Ngoặc kép, bọn họ cứng đờ động tác, vẻ mặt khó có thể tin, mắt thấy không khí liền phải lạnh xuống dưới. Đậu đỏ đi phía trước chạm một bước. Phi thường sung sướng mà nói, ai nha hai vị tiểu ca ca biểu diễn thật tốt, TV phía trước người xem các bằng hữu nếu là thích nói. Có thể ở Weibo quan hơi hạ tác thích tuyển thủ vì hắn tiến hành đánh cô. Như vậy kế tiếp khiến cho chúng ta tiến hành tiếp theo cái phân đoạn đi. Nói xong, hắn hướng trong đội ngũ vừa đứng, thỉnh người chủ trì lên tiếng. Người chủ trì, ngoặc kép. Lời nói đều làm ngươi nói xong lâu im giảng gì. Hai người, ngoặc kép, bọn họ đang làm cái gì phi cơ. Ngoã qua tổ chức chúng thành viên. Ngoặc kép, còn có thể như vậy chơi. Nhiều bước, hết chương.